Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 54-1, ăn chơi trác táng nhất cổ đại 2-1, góc truyện audio.com, 2-1, không đến 2 ngày, thương thế Cẩm Vinh đã tốt hơn phân nửa, có thể đi lại bình thường. Mạnh phụ cha Mạnh ở đại lý tự công tác đương nhiên biết nên xuống tay nặng nhẹ như thế nào, bằng không Trương đại phu có là thánh thủ y thuật cũng không có khả năng chữa cho nguyên chủ lập tức bay nhảy hoạt bát. Lão cha đi đâu rồi? Cẩm Vinh hỏi Bình An một tiếng. Bình An vẻ mặt đau khổ nói, lão gia sáng sớm đã đi phủ nha. Đừng nói là thiếu gia lại muốn trốn ra khỏi phủ đi. Cẩm Vinh nhướng mày, lại nói, Mạnh Tỉnh Chi đúng là giỏi chuyện làm quan, giao hảo bên ngoài tốt, chỉ tiếc lại có tên phá gia chi tử như Mạnh Cẩm Vinh trong nhà, không chịu cố gắng nối gót cha. Ai không biết tiểu bá vương thành Vân Châu Mạnh Cẩm Vinh, không học vấn không nghề nghiệp, khinh ngược dân nam, trêu đùa dân nữ, ăn chơi trác táng, chỉ mệt cha hắn đi đằng sau chùi mông cho hắn không ít lần. Mạnh Tỉnh Chi đem cấm túc nhốt nhi tử ở trong phủ, chính mình thì đi phủ nha vội công tác, rốt cuộc thân là trưởng quan tối cao một châu, việc lớn việc nhỏ cũng không ít. Cẩm Vinh không biết chính là, hiện tại lão cha cũng đang vội vàng thu thập cục diện rối rắm cho hắn đâu. Không cần lo lắng, ta không ra phủ, nhìn ra suy nghĩ của Bình An, Cẩm Vinh cười nói. Nói không ra phủ, Cẩm Vinh cũng không ở một chỗ nhàn rỗi, cùng Bình An mặt nhăn như đít khỉ đi đến phòng bếp thấy Trương đại phu đang bốc thuốc. Trương đại phu luôn chuyên tâm đối đãi người bệnh, Mạnh phụ mời hắn đến, từng thang thuốc cũng đều là hắn tự mình bóp. Thấy Mạnh Cẩm Vinh lại đây, người trong phòng bếp đều có chút nơm nớp lo sợ, rất sợ vị đại thiếu gia này tính tình nóng lên, làm loạn chỗ này, cuối cùng chịu tội vẫn là bọn họ. Ngược lại, Trương đại phu thấy đại thiếu gia Mạnh phủ mặt cũng không chút hoang mang nói uống xong thang thuốc hôm nay, hẳn là ổn. Cẩm Vinh bĩu môi, hôm nay có thể cho ít hoàng liên một chút không? Trương đại phu loát loát chòm râu trắng bệch bộ dáng đoan đến là đức cao vọng trọng, hoàng liên thanh nhiệt tả hỏa giải độc. Cẩm Vinh trách móc nói, cam thảo cũng có công hiệu này, lão như thế nào không thêm cái này đâu. Khác nhau là một cái đắng, một cái ngọt. Trương đại phu cả kinh, cái đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp này cư nhiên còn biết cái gì là cam thảo hoàng liên. Không đợi Trương đại phu trả lời, Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, đừng nói nữa, lão Trương còn kê cho ta cái thang thuốc đắng ngắt kia, đánh chết ta cũng sẽ không uống. Trương đại phu tay run lên, thiếu chút nữa đánh rớt bọc thuốc trên tay, hếch chòm râu. Nếu như vậy, hôm nay thuốc kia cũng không cần uống nữa. Trương đại phu, thư đồng Bình An bên người Cẩm Vinh cả kinh, Trương đại phu đây là chiều theo ý thiếu gia nhà hắn. Ai ngờ Trương đại phu lại thong thả ung dung nói, sang thang thuốc mới, thuốc này với thuốc mấy hôm trước khác nhau, nhưng cũng đều là thanh nhiệt bình thường, uống không uống đều không quá đáng ngại. Cho nên vẫn là ghi hận Mạnh Cẩm Vinh quấy rối dược phòng của hắn. Cẩm Vinh tùy tiện ngồi lên một băng ghế cũng không ngại có cho bụi, vén vạt áo ngồi xuống, Trương đại phu xem bệnh khám bệnh, đi không ít địa phương đi, có cái gì hào ngoạn nói đến nghe một chút. Lão phu cũng không phải là tiên sinh thuyết thư ở trà lâu, người kể chuyện dạo. Trương đại phu nho nhỏ rụt rè một chút, ai thuyết thư tiên sinh không nhất định có kiến thức uyên bác như ngài. Cẩm Vinh trêu chọc, góc truyện audio.com, nói, lời này lão phu thích nghe. Trương đại phu híp lại híp mắt, không nói địa phương khác, liền thành Vân Châu này thôi lão phu cũng thấy không ít chuyện kỳ quái. Đích nữ Giang thị Giang lão bản trượt chân ngã vỡ đầu, lúc sau tính cách đại biến, Giang lão bản còn tìm lão phu hỏi qua thuốc. Nói, Trương đại phu còn liếc nhìn Mạnh Cẩm Vinh, theo hắn biết vị Giang tiểu thư này còn là hôn thê Mạnh Cẩm Vinh. Kết quả đối phương chỉ là duỗi tay cầm một đĩa điểm tâm, vừa nghe vừa ăn, thật đúng là đem hắn thành thuyết thư tiên sinh. Ta khám quá mạch thân thể khỏe mạnh không việc gì, có lẽ là người đi tới cửa sinh tử một chuyến, triệt ngộ thị phi, hơn nữa vị Giang tiểu thư này ngày gần đây còn giúp Giang gia xử lý vài gian cửa hàng, sinh ý đều là phát triển không ngừng. Trương đại phu cười ha hà nói, Giang tiểu thư kia mệnh so với Mạnh Cẩm Vinh khổ hơn nhiều, đồng dạng là tuổi nhỏ tang mẫu, mất mẹ, nhưng Mạnh Cẩm Vinh là ngâm mình ở trong vại mật không biết phúc mà Giang tiểu thư đáng thương luôn bị mẹ kế muội muội khi dễ. Chuyện Giang gia, người thành Vân Châu nghe nhiều. Đến nỗi Mạnh Tỉnh Chi coi trọng đích trường tử Mạnh Cẩm Vinh như vậy, nguyên do nào lại thay Mạnh Cẩm Vinh chấp nhận một mối nghiệt duyên, lại phải nói đến một nhà Tĩnh An hầu ở kinh thành. Cách chương